Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1902, ta muốn đi qua giết chết hắn. Phương Mẫn Tài bọn người kinh ngạc. Tô Nghĩa là thật có thể sư tử há mồm a. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không đến Long tộc cướp đoạt. Tuy nhiên, Long tộc xác thực có thể xuất ra nhiều như vậy linh tinh đến. Nhưng tất nhiên sẽ thương cân động cốt. Không có linh tinh, ngày sau còn tu luyện thế nào? Phương Mẫn Tài suy nghĩ một chút nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Bằng không đem chúng ta Long tộc Lâm Hiểu Yến tặng cho ngươi xem như bổ khuyết. Lâm Hiểu Yến thế nhưng là chúng ta Long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất mỹ nữ. Đồng thời vô cùng ngưỡng mộ ngươi. Cái chủ ý này không tệ. Trang Trình Lực bọn người ào ào gật. Đầu phụ họa, Tô Nghĩa là cùng Tô Thần sánh ngang siêu cấp thiên tài. Đợi một thời gian, tất sẽ thành vùng thế giới này đệ nhất cường giả. Lâm Hiểu Yến cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ mà nói. Tương đương với Long tộc cùng nhân tộc quan hệ thông gia. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều có thể dạng này thao tác sao? Đổi thành chủng tộc khác làm như thế, cũng có thể lý giải. Quan trọng Long tộc loại này cao ngạo chủng tộc làm ra loại sự tình này. Làm cho người rất mở rộng tầm mắt. Vẫn là thôi đi. Không có linh tinh mà nói ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Tô Nghĩa cự tuyệt. Linh niệm giao cùng Đinh Tử Huyên liền đầy đủ hắn nhức đầu. Lại thêm một cái Lâm Hiểu Yến. Còn không đợi phiền chết. Còn nữa nói. Lâm Hiểu Yến thế nhưng là một cái rồng a. Ôm một cái đại cự long ngủ. Hình ảnh kia. Suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Tốt à, Phương Mẫn Tài bọn người nhiều ít có chút thất vọng. Cổ tao trầm ngâm một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, sử dụng Hạo Thiên Kính trở về Lam Tinh. Thật cần 100 viên thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa tức giận nói. Đến thời điểm liền sử dụng 100 viên. Trở về không phải cũng muốn 100 viên. Cổ tao cười nói. Vẫn là Thánh Khư kỳ thực là một cái bí cảnh. Có một tầng vô cùng kiên cố hàng rào bảo hộ. Sử dụng Hạo Thiên Kính tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều thần phẩm linh tinh. Nếu là ngươi rời đi Vẫn Lạc Thánh Khư, tại trở về Lam Tinh, cần phải dùng không có bao nhiêu. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi vì cái gì không nói sớm? Sớm một chút nói lời, chẳng phải là tiết kiệm xuống một số lớn thần phẩm linh tinh rồi. Cổ tao lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ngươi lúc đó không có hỏi ta. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hắn hận không thể một thanh bóp chết cổ tao. Đặc biệt quá khách khí rồi. Tô Nghĩa thở phào, được thôi, ngươi dẫn ta rời đi Vẫn Lạc Thánh Khư. Sau đó, cổ tao bọn người mang theo Tô Nghĩa đi tới Vẫn Lạc Thánh Khư truyền tống xuất khẩu. Song phương chào hỏi một tiếng, Tô Nghĩa liền đi vào truyền tống miệng. Đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, thân ở một mặt mênh mông bát ngát quần thể thiên thạch bên trong. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, lập tức lấy ra Hạo Thiên Kính định vị Lam Tinh. Coi thành công, phía trên biểu hiện con số là 10. Nói cách khác, từ nơi này trở về Lam Tinh, chỉ cần 10 viên thần phẩm linh tinh là đủ rồi. Cổ tao tên vương bát đản này, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Ban đầu vốn có thể tiết kiệm 90 viên thần phẩm linh tinh. Suy nghĩ một chút cũng là một kiện rất đau lòng sự tình. Tô Nghĩa mắng xong, lại lần nữa định vị Thiên Vũ Đảo. Cần thiết thần phẩm linh tinh không có biến hóa. Vẫn như cũ là 10 viên. Chí năng chiến xa nhìn đến Tô Nghĩa cải biến định vị. Kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đi Thiên Vũ Đảo làm cái gì? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Lần trước không phải có người dùng hắc ma nhận đâm ta một chút. Ta muốn đi qua giết chết hắn. Giết chết đối phương chỉ là một mặt. Hắn lớn nhất vẫn còn nghĩ cướp đoạt hắc ma nhận. Hắc ma nhận không chỉ có cực mạnh phá phòng năng lực. Càng là có thể đóng băng linh khí phát ra. Loại này cường đại hỗn độn chí bảo. Người khác làm sao xứng nắm giữ. Chỉ có trong tay hắn mới có thể phát sáng phát nhiệt.